Tử thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 23 giờ 23, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cho biết biệt danh của nhà thơ đã sáng tác nên những tác phẩm sau. Nguyệt Hạ đọc trước, Một mình uống rượu dưới trăng, Vọng Lư Sơn bộc bố, Sang ngắm thác núi Lư, Hành lộ nan, Đường đi khó, Sắp mời rượu thanh bình điệu kỳ, Một bài ca người hiệp khách, Ca dấu, Ca hoa, Ca cách, Cách chương.